Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 318, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đế Các, phương này tân vào ở Trung Châu thế lực, đã tại Trung Châu bên trên đứng vững gót chân. Giờ đây Đế Các chính là đủ để cùng những cái kia chủng tộc viễn cổ sánh vai thế lực. Giờ phút này, tại Đế Các chỗ sâu một phương tới Thủy Trúc trong đình, có từng trận tiếng tiêu truyền ra. Bất quá cái kia tiếng tiêu hoàn toàn chính xác không dám tâng bốc, tự nhiên là Tiêu Hàn tại thổi tiêu ký quan hệ cuối cùng một khối thần băng. Tiêu Hàn tự nhiên không dám buông thả. Gần đây không có chuyện gì, hắn cơ bản đều đối tại Đế Các bên trong chăm học khổ luyện. Hắn còn cố ý hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tất nhiên, chuyên chú luyện tập là nó một, chủ yếu nhất là tiêu kỹ năng quá kém, thực tế không lấy ra được, cho nên Tiêu Hàn mới cấm chế người quấy rầy hắn. Cái này tiếng tiêu, thật khó nghe đây. Lúc này, một đạo thiếu nữ êm tai tiếng cười khẽ, đột nhiên tại trúc trong đình vang lên. Phải biết, nơi này chính là Đế Các chỗ sâu. Hơn nữa Tiêu Hàn vị các chủ này còn tự thân xuống lệnh cấm, đồng dạng người căn bản không có khả năng tiến vào nơi này. Chớ nói chi là ở đây nói chuyện, mà người tới lại còn dám giễu cợt Tiêu Hàn. Có thể nghĩ mà biết, người tới tại Đế Các địa vị không phải bình thường. Nghe vậy, trong đình Tiêu Hàn, động tác trì trệ, nhìn thấy bước bước liên tục đi tới bóng hình xinh đẹp, lại nhìn đến thiếu nữ điềm tĩnh trên gương mặt xinh đẹp giễu cợt thần sắc. Tiêu Hàn khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ. Thật có khó nghe như vậy sao? Tiêu Hàn thu hồi tiêu ngọc, nhìn xem Mộc Tuyết Cầm, nói, Mộc Tuyết Cầm nhìn xem Tiêu Hàn, rất chân thành gật gật đầu. Tiêu Hàn khuôn mặt hơi hơi co quắp một hồi, nhỏ yếu đả kích, xem ra chính mình đây là khiếm khuyết một chút thiên phú a. Tiêu Hàn không ngờ có chút buồn bực, nhìn thấy Tiêu Hàn buồn bực biểu lộ, Mộc Tuyết Cầm nhẹ cười cười, lập tức lên trước lôi kéo cái trước tay, khẽ cười nói, tốt, không bằng ta đến dạy ngươi, ta cũng biết a, thế nào, ngươi muốn dạy ta? Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức nháy nháy mắt, thế nào, Mộc Tuyết Cầm nói, hắc hắc, Tuyết Cầm, ngươi dự định dạy thế nào ta? Tiêu Hàn đem thiếu nữ kéo đến trong ngực, cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào người sau, nghiễm nhiên là lão soi xám nhìn chằm chằm bé thỏ trắng ánh mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Phát giác được Tiêu Hàn cái kia cười xấu xa dáng dấp, cùng cái kia một đôi không thành thật ma chảo, Mộc Tuyết Cầm lập tức trừng Tiêu Hàn, gắt giọng, cái kia lưu động sóng mắt, thoạt nhìn phong tình vạn trùng, làm người mê muội, ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, nâng lên thiếu nữ cái kia trắng như tuyết quay hàm, bốn mắt đối mặt, cười xấu xa nói, làm cho thiếu nữ khuôn mặt một hồi ửng đỏ, mỹ mâu tránh né, ngượng ngùng không thôi, ngươi, không để ý tới ngươi. Phát giác được Tiêu Hàn cái kia càng phát hỏa nhiệt ánh mắt, Mộc Tuyết Cầm khuôn mặt nóng hổi, vội vã theo Tiêu Hàn trong ngực tránh thoát. Tốt, ngươi đến chỉ bảo ta a, chờ ta lại, đến lúc đó chúng ta cũng làm theo cổ nhân. Tại Sơn Thủy ở giữa, Jin Tiêu hợp tấu, tiêu giao thế gian, Tiêu Hàn đi qua, lôi kéo thiếu nữ tay nhỏ, cười nói, Sơn Thủy ở giữa, Jin Tiêu hợp tấu, cái kia thật đúng là thần tiên quyến lữ đồng dạng thời gian đây. Mộc Tuyết Cầm mỉm cười nói, trong lòng cũng tại hướng tới, yên tâm đi, một ngày kia, nhanh. Tiêu Hàn nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ gương mặt, trước mắt tựa hồ đã hiện lên cái kia tiêu giao hồng trần bên ngoài tốt đẹp hình ảnh. Trung Châu cách cục tạm thời tạo thành, thế lực khắp nơi cũng là đều lựa chọn bình tĩnh, Bất quá bình tĩnh phía dưới cũng là cuồn cuộn sóng ngầm, một chút gió thổi cỏ lay, khả năng liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đế các bên trong, Tiêu Hàn tại dốc lòng luyện tập tiêu kỹ, có Mộc Tuyết Cầm cùng Âm Tố Trắng hướng dẫn, hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Trong Thiên Phủ, Tiêu Viêm tại bắt nhanh thời gian tu luyện, Tịnh Liên yêu hỏa sắp hiện thế, hắn tự nhiên cũng phải làm tốt chuẩn bị. Mà Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm thì là vẫn tại Tinh Vẫn Các hậu sơn bên trong trùng kích thánh cảnh. Tuy nói có Bồ Đề Đại Hoàn Đan, thế nhưng trùng kích thánh cảnh vẫn như cũ yêu cầu không ít thời gian. Thời gian đang trôi qua, đấu phá lịch sử bước chân cũng đang tăng nhanh. Sau 3 tháng, bình tĩnh vẻn vẹn 3 tháng Trung Châu lại một lần nữa oanh động. Một ngày này, đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, hiện lên Trung Châu thiên khung bên trên, hai vành trăng sáng, lúc lên lúc xuống, tinh không bên trong, 9 khỏa sáng chói ngôi sao, hợp thành một thể, song trăng cùng hiện, cửu tinh một thể, đây là Tịnh Liên yêu hỏa, hiện thế. Trong lúc nhất thời, Trung Châu tất cả đại thế lực vì đó sôi trào. Tịnh Liên yêu hỏa, đấu khí đại lục bảng dị hỏa bài danh thứ 3 cường đại dị hỏa. Ai không nóng mắt, bởi vậy, làm yêu hỏa xuất thế tin tức truyền ra sau đó. Chính như nguyên tác bên trong chỗ nhớ, mây nổi bốn phía, Trung Châu tất cả đại thế lực đều là dồn dập hướng yêu hỏa bình nguyên tiến đến. Yêu hỏa xuất thế, ngàn dặm địa phương, tấc cỏ không mọc, một mảnh bát ngát hoang vu bình nguyên xuất hiện tại Trung Châu bên trên. Mà nơi này cũng là quần hùng hội tụ, đế các, thiên phủ, viễn cổ bảy tộc, Trung Châu bên trên mấy đây đỉnh tiêm thế lực, đều có cường giả phủ xuống nơi này. Giờ phút này, tại cái kia yêu hỏa không gian bên ngoài, quần hùng hội tụ, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập chân trời, ép tới để cho người ta đều nhanh thở không nổi. Viễn cổ bảy tộc ở giữa có ước định, cao giai đấu thánh, cũng chính là lục tinh đấu thánh trở lên cường giả không thể đến cái này. Bởi vậy, hôm nay đến đây đấu thánh cường giả đều là ở vào lục tinh hoặc là lục tinh trở xuống. Hôm nay, Tiêu Hàn mang cũng không có nhiều người, chỉ mang theo mới vừa gia nhập đấu thánh Mộc Tuyết Cầm cùng lục tinh đấu thánh Long Doanh Ngữ. Đây chính là đế các đến đây đội hình. Về phần thiên phủ, cũng chỉ có 3 người. Tiêu Viêm, Dược Lão cùng ngũ tinh đấu thánh Tử Nhiên. Cổ tộc cũng chỉ tới mấy người. Lấy Huân Nhi làm đại biểu, nó đi theo phía sau hai vị lục tinh đấu thánh cường giả. Hồn tộc đội hình đồng dạng không sai biệt lắm. Cầm đầu là một vị thanh niên hồn nhanh, chính là hồn tộc bên trong có được tuyệt phẩm huyết mạch thiên kiêu nhân vật. Nó đi theo phía sau thì là hồn điện điện chủ Hồn Diệt Sinh, đây chính là danh chấn Trung Châu nhân vật hung ác. Về phần cái khác dược tộc, viêm tộc, các tộc tới đây đội hình cũng đều không sai biệt lắm, cường giả đỉnh cao, đều là lục tinh đấu thánh. Tiêu Viêm ca ca, giờ phút này Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên phủ bên này, nhìn thấy đạo kia quen thuộc áo đen thân ảnh sau đó, nàng thân thể mềm mại lóe lên, lập tức lướt đến Tiêu Viêm bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhẹ nhàng ý cười, khí chất thanh nhã như một đóa nở rộ tại u cốc thanh liên. Tiêu Viêm cười cười, xòe bật tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ trước mắt mái tóc. Thấy người sau, tựa hồ hết thảy phiền não tất cả đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Huân Nhi, có thể còn nhớ rõ ta? Lúc này, một bên vang lên Tiêu Hàn âm thanh. Tự nhiên nhớ kỹ, Huân Nhi xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, mỉm cười nói, Huân Nhi, vậy ta đây. Mộc Tuyết Cầm Mỹ Mâu nhìn về phía Huân Nhi, cười nói, Tuyết Cầm, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể nào chạy ra nào đó bàn tay người đây. Huân Nhi cười nói, Năm đó một chỗ tại Ô Thản Thành sinh hoạt người, nàng tự nhiên đều nhớ rõ. Những ký ức kia, giờ đây ngẫm lại, thật là tốt đẹp. Người không phải cũng một dạng không chạy ra nào đó bàn tay người sao? Mộc Tuyết cầm cười nói. Hai nữ nhìn nhau cười cười, tựa như kinh diễm thiên địa. Hai nữ đều là cực kỳ xuất sắc nữ tử. Ha ha, Dược Trần, không nghĩ tới ngươi cái này bị xua đuổi người, không chỉ còn sống, lại còn đạt tới đấu thánh cấp độ. Lúc này, một bên đột nhiên vang lên một đạo mang theo mấy phần mỉa mai âm thanh. Tự nhiên là cái kia dược tộc người, chính là dược tộc luật hình trưởng lão, Dược Vạn Quy, năm đó chính là hắn đem dược lão trục xuất dược tộc. Người chính là năm đó cái kia dược tộc vứt bỏ người. Dược Trần, Dược Vạn Quy bên cạnh một vị thanh niên mở miệng, là Dược Trời, dược tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn ánh mắt khinh miệt đảo qua dược lão, đạm mạc nói, năm đó, dược tộc từng đã cho ngươi hồi tộc cơ hội, ngươi rõ ràng cự tuyệt, quả nhiên là không biết tốt xấu. Dược Trời ngữ khí rất đạm mạc, nghe được hắn cái kia cái gọi là hồi tộc cơ hội, như là một loại không quan trọng bố thí. Đại khái là cảm thấy chính mình tại Trung Châu bên trên lăn lộn xảy ra chút trò a. Bất quá cái kia cái gọi là luyện dược thuật, đặt ở dược tộc bên trong, cũng bất quá chỉ là cùng tiểu hài nhi quá ra ra đồng dạng đi. Dược Vạn Quy cười lạnh nói. Dược lão thân thể khẽ run, năm đó bị khu trục, cái này một mực là trong lòng hắn một cây gai, hơn nữa chỗ lấy bị trục, chính là bởi vì cái này thưởng phạt không rõ luật hình trưởng lão Dược Vạn Quy. Nghe được Dược Vạn Quy cùng Dược Trời không còn che giấu mỉa mai nói như vậy. Một bên cái khác chủng tộc viễn cổ thì là không nói gì. Giờ phút này yêu hỏa không gian đồng thời chưa hoàn toàn phá vỡ. Thừa dịp chờ đợi thời gian nhìn xem náo nhiệt, cũng không tệ, mà nghe được hai người này châm chọc khiêu khích. Một bên Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ánh mắt thì là có chút lãnh. Tiêu Viêm, ngươi nói trên đời này, vì sao luôn có như thế một chút chó hoang thích đến chỗ gọi bậy? Lúc này, Tiêu Hàn nói chuyện, nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ đều nhìn lại. Tiêu Hàn đứng tại đế các dẫn đầu vị trí, hiển nhiên tại đế các bên trong nắm giữ địa vị không giống bình thường. Mà đối với cái này vị trẻ tuổi, mọi người hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn thậm chí cũng không biết trước mặt bọn hắn đứng đấy. Liền là vị kia thần bí đế các chủ, mà nghe được Tiêu Hàn lời này, rõ ràng là tại giúp Dược Lão nói chuyện, Tiêu Hàn là đế các người. Mà Dược Lão là thiên phủ người, đế các cùng thiên phủ, chẳng lẽ có quan hệ gì? Tiêu Hàn, ngươi mới nói, là chó hoang cũng đều là ưa thích gọi bậy sao? Có một câu nói làm cho tốt, chó không đổi được đớp cứt. Tiêu Viêm tiếp nhận Tiêu Hàn, ngữ khí lộ ra mỉa mai ý, người này, cũng họ Tiêu, nghe vậy, ánh mắt mọi người lấp lóe. Nhìn xem Tiêu Hàn, trong nội tâm đang âm thầm đoán. Ha ha, nói hay lắm, chó không đổi được đớp cứt. Tiêu Hàn cười to nói, ngươi chửi ai là chó? Giờ phút này, Dược Trời bước chân bước ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lạnh nhạt nói, trong đôi mắt sát ý lành lạnh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nói liền là ngươi con chó này. Tiêu Hàn nói, ngươi, nghe vậy, Dược Thời tiết đến một hồi nghẹn lời, một bên mọi người cũng là giật mình, cái này mắng chửi người, thật là bá tức giận, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tiêu Viêm, Mộc Tuyết cầm chờ nhận thức Tiêu Hàn người, thì là cười cười, gia hỏa này nói chuyện, vẫn là lợi hại như vậy, ngươi có dám đánh một trận? Dược Trời thẹn quá hóa giận. Nhất tinh đấu thanh khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Ánh mắt âm lãnh lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nghe được lời này, Tiêu Viêm, Mộc Tuyết cầm, Long Doanh Ngữ đám người khẽ giật mình, đều là hướng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dược Trời. Hắn khiêu chiến Tiêu Hàn, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Hàn sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Dược Trời. Lập tức hắn tiếp tục nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đánh ngươi như đánh chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.